Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời mọc rất sớm vào mùa hè ở thành phố Gia Nghi. Chưa đến 5 giờ, ánh sáng đã bắt đầu nhuộm sáng bầu trời. Tần Chiêu Ý không ngủ được nên dậy tắm rửa, sau đó lái xe xuống dưới, đến tiệm hoa mua một bó cúc trắng. Thành phố vẫn còn đang từ từ tỉnh dậy. Khi cô đến Nghĩa Trang, ánh bình minh nhuộm đỏ phía đông, cảnh vật trông đặc biệt đẹp đẽ. Gió sớm nhẹ nhàng thổi qua, không hề oi ả. Những bia mộ đứng đó trang nghiêm và nghiêm trang. Tần Chiêu Ý cầm bó hoa đi đến trước một bia mộ, thành thạo như mọi khi. Bức ảnh đen trắng trên bia mộ đã bắt đầu ố vàng, nhưng cậu bé trong bức ảnh vẫn rất đẹp trai. Nụ cười để lộ chiếc lúm đồng tiền, trông sáng sủa và vui vẻ. Tần Chiêu Ý đặt bó hoa xuống, không biết bắt đầu từ đâu. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng câu đầu tiên bao giờ cũng là khó nói nhất. Cô đã trưởng thành từng ngày, nhưng người trong bức ảnh dường như mãi mãi vẫn là như thế. Hình dáng của người ấy dường như được định hình ở đó, như thể không hề trưởng thành. Tần Chiêu Ý ngồi yên lặng bên cạnh, dùng khăn ướt đã mang theo để lau sạch bức ảnh, rồi khẽ gọi, anh có khỏe không? Tần Chiêu Ý nói với giọng nhẹ nhàng, em đã yêu rồi, em mới nhận ra rằng người em thích lại là một cô gái. Cô ấy rất tuyệt vời, cũng rất dịu dàng, bên cạnh cô ấy, em cảm thấy rất an toàn. Cô ấy rất biết chăm sóc người khác. Hôm đó khi em rơi xuống nước, có một khoảnh khắc em nghĩ đó là anh đang cứu em. Sau đó, em luôn nghĩ, giá mà hồn nhỏ có người như cô ấy cứu anh thì tốt biết bao. Tần Chiêu Ý bắt đầu kể lể về những chuyện linh tinh, về quãng thời gian ở đảo Mặt Trăng, về những câu chuyện của cô và Lạc Nguyệt. Rất nhiều điều mà cô không thể nói ra hàng ngày giờ đây được thổ lộ trong không gian tĩnh lặng này. Mặt trời dần lên, những đám mây trôi lững lững trên bầu trời bị gió thổi đi, ánh nắng trở nên gay gắt, nhưng Tần Chiêu Ý dường như không cảm nhận được. Cô vẫn tiếp tục kể về cuộc sống của mình trong thời gian qua, một cách chậm rãi và đều đặn, cho đến khi một chiếc ô đen được dương lên trên đầu cô. Cô dừng lời, ngước lên nhìn, thay vì ngồi đây tự thương mình, sao không quan tâm đến những người xung quanh hơn? Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông cao lớn vang lên. Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen, cài khuy cẩn thận, đầu cắt ngắn, làn da ngăm ngăm, Ngô Tân Đường. Tần Chiêu Ý cố gắng nhớ lại, may mà em còn nhớ tôi. Ngô Tân Đường nhếch mép chế giễu. Tần Chiêu Ý ngồi nói chuyện với anh ta, nhưng khí thế đã yếu đi 3 phần. Cô đứng dậy, đối diện với anh ta. Ngô Tân Đường nói, tôi còn tưởng em sẽ trốn tránh như một kẻ hèn nhát, thậm chí quên cả ngày giỗ của anh em. Điều đó liên quan gì đến anh? Tần Chiêu Ý lạnh lùng hỏi lại. Trong ấn tượng của cô, anh ta không phải là người sắc sảo như vậy, nhưng đã rất lâu rồi họ không gặp nhau. Có liên quan chứ? Ngô Tân Đường cũng không hề khách sáo. Tôi chỉ thấy thương cho anh em thôi. Tần Chiêu Ý nhíu mày nhìn anh ta. Anh ấy đã cố gắng hết sức để cứu em, vậy mà em lại là một kẻ vô trách nhiệm, bất hiếu, chỉ biết trốn tránh và khóc lóc. Mỗi lời nói của Ngô Tân Đường đều như một mũi dao đâm vào trái tim cô. Tôi không biết dưới suối vàng, anh ấy có yên lòng không? Tần Chiêu Ý, nếu là bình thường, Tần Chiêu Ý đã nổi giận rồi, nhưng đây là nơi an nghỉ của anh trai cô. Cô cố gắng kìm nén cơn tức giận, nhưng vẫn nghiến răng hỏi, anh nói vậy là có ý gì? Từ khi nào cô trở thành kẻ vô trách nhiệm, bất hiếu? Nếu nói cô dừng sự nghiệp viết lách là trốn tránh thì có thể, nhưng không có nghĩa là cô vô trách nhiệm. Chưa kể vợ chồng giáo sư Tần vẫn còn sống khỏe, chưa đến tuổi nghỉ hưu, cũng chưa cần đến lúc hưởng thụ tuổi già. Hơn nữa, trước đây hầu như tháng nào cũng về nhà ăn cơm với ba mẹ. hoặc tranh thủ về nhà ở một vài ngày. Làm sao anh ta có thể nói cô bất hiếu được? Ngô Tân Đường cười nhạt, không nói gì. Tần Chiêu ý tức đến nắm chặt tay. Đừng tưởng anh là bạn của anh trai tôi thì tôi sẽ không làm gì anh đâu. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai tôi. Tần Chiêu ý nói giọng nghiêm nghị. Anh nói chuyện phải có bằng chứng chứ không phải ở đây bịa đặt vu khống tôi. Tôi nghĩ anh chưa đủ tư cách. Trước đây, quan hệ giữa Tần Hy và Ngô Tân Đường rất tốt. Có thể nói là bạn thân thiết. Họ thậm chí còn hẹn nhau thi vào đại học Gia Đại từ hồi còn học cấp 2. Rồi cùng nhau du học ở Harvard. Cả hai đều học rất giỏi. Thường xuyên cạnh tranh vị trí số 1 trong lớp. Lúc thì Tần Hy, lúc thì Ngô Tân Đường. Thật khó phân thắng bại. Hồi đó, hai nhà họ sống gần nhau. Tan học là họ lại cùng nhau đi chơi bóng rổ. Vì vậy, ở tuổi thiếu niên, Tần Hy đã cao tới 1m7, so với Ngô Tân Đường lúc đó thì như một người khổng lồ. Nhưng sau đó, khi Tần Hy cùng Tần Chiêu Ý đi chơi, Tần Chiêu Ý bị trượt chân rơi xuống nước. Tần Hy nhìn thấy liền nhảy xuống cứu. Tần Hy không biết bơi, nhưng vẫn cố gắng hết sức đỡ em gái. Cuối cùng cả hai được người đi đường cứu lên. Tần Chiêu Ý sống sót. Nhưng cuộc đời của Tần Hy dừng lại ở đó. Tần Chiêu Ý vẫn nhớ. Đó là một ngày trời quang mây tạnh. Trời trong xanh, gió mát, không một gợn mây. Nhưng trong lòng Tần Chiêu Ý lại như đổ một cơn mưa lớn. Ướt át mãi không thôi. Không ngờ nhiều năm sau, Ngô Tân Đường đã cao tới 1m8 mấy. Còn Tần Hy vẫn mãi ở độ tuổi 17. Ngay cả bức ảnh trên bia mộ cũng mang vẻ mặt non nớt. Không chỉ vậy, Ngô Tân Đường còn thực hiện được lời hứa với Tần Hy. Anh ta thi đỗ vào khoa tài chính của Đại học Gia Đại. Sau đó du học Harvard 3 năm, rồi ở lại làm việc tại một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu trong nước. Hiện tại, có một vài dự án rất nổi tiếng trên thị trường do anh ta đầu tư và trực tiếp điều hành. Tài sản cá nhân chắc chắn đã vượt quá con số 9 chữ số. Có thể nói là một người tài giỏi xuất chúng, nhưng Tần Chiêu Ý vẫn không cho rằng anh ta có quyền chỉ trích mình. Ngay cả anh trai cô, Tần Hy, cũng không có quyền làm vậy. Tất nhiên, nếu Tần Hy thực sự có thể đứng ở đây mà trách mắng cô vài câu, chắc chắn cô sẽ rất vui. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện nếu như. Trong khi cô đang nói, Ngô Tân Đường cứ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cô. Lâu lắm rồi, Ngô Tân Đường mới cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai. Tôi không có quyền, chỉ là không nhìn nổi thôi. Ngô Tân Đường nói tiếp, vì em mà Tần Hy đã ra đi, vậy thì em phải sống thật tốt, sống thay cho anh ấy, phải chăm sóc ba mẹ. Nhưng em đã làm gì? Ba mẹ em đều nhập viện rồi, mà em còn trốn ở một nơi nào đó không ai biết. Đến nỗi sắp sửa chỉ còn mình em trong hộ khẩu rồi mà em cũng không hay biết. Em có xứng đáng với sự hy sinh của Tần Hy không? Lúc đầu, Ngô Tân Đường nói bằng giọng điệu khá bình tĩnh, nhưng càng nói càng kích động, giọng nói càng lúc càng cao. Trong nghĩa trang cũng có những người đến viếng mộ. Họ vô thức nhìn về phía họ, nhưng chỉ thấy một bóng người cao lớn đang che ô, che chắn cho Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý bị anh ta làm cho sững sờ vài giây. Lúc đó, cô chỉ thấy được gân cổ nổi lên cuồn cuộn của Ngô Tân Đường. Ngay cả mờ u bàn tay cũng vậy. Một lúc sau, Tần Chiêu Ý mới lấy lại được giọng nói. Anh nói gì? Ba mẹ nhập viện, chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô lại không biết? Tại sao không ai báo cho cô? Họ bị bệnh nặng lắm sao? Mới 2 ngày trước, cô còn nói chuyện với anh dễ mà. Nếu nhà có chuyện gì, chú ấy chắc chắn sẽ không giấu. Hay Ngô Tân Đường đang lừa cô? Bao nhiêu suy nghĩ xáo trộn trong đầu cô. Trái tim thình thịch, ba mẹ tôi nhập viện. Vì sao? Nặng lắm sao? Ngô Tân Đường im lặng, dường như không muốn trách móc cô thêm nữa. Tại nơi an nghỉ của người bạn thân, anh ta dành cho cô chút tôn trọng cuối cùng. Nếu muốn biết thì đến bệnh viện mà xem. Tần Chiêu Ý cố gắng vượt qua anh ta nhưng Ngô Tân Đường đã chắn đường cô. Anh ta hít một hơi thật sâu. Nếu em thực sự yêu thương Tần Hy, hãy sống thật tốt, đừng lãng phí cuộc đời. Bởi vì em đã có được những thứ mà nhiều người cả đời cũng không thể có được. Tần Chiêu Ý không muốn trả lời anh ta. Chỉ hỏi, ba mẹ tôi bệnh viện nào? Bệnh viện Đại học Gia Đại à? Ngô Tân Đường nhìn cô chằm chằm. Thấy tình trạng của cô như vậy cũng không tiện lái xe. Liền quay người đi trước. Tôi chở em. Tần Chiêu Ý rất cứng đầu và kiêu hãnh. Vừa bị anh ta mắng xong, làm sao cô có thể đi xe của anh ta được? Cô từ chối. Không cần. Tần Chiêu Ý. Ngô Tân Đường gọi tên cô rõ ràng. Giờ mà em lái xe thì rất dễ xảy ra tai nạn. Nói rồi anh ta đi trước. Xe em đậu ở đâu? Tôi chở em một đoạn. Mọi thứ không giống như trước đây. Trước đây, Tần Chiêu Ý thường ngồi một mình ở mộ của Tần Hy cả ngày. Nhưng hôm nay cô chỉ ở đó chưa đầy một buổi sáng. Ngô Tân Đường lái xe rất vững tay. Không lâu sau đã đến bãi đậu xe của Bệnh viện Đại học Gia Đại. Nơi này đối với Tần Chiêu Ý thật quá quen thuộc. Nhưng khi xuống xe, cô lại có cảm giác bơ phờ, vì cô không biết gì cả. Tuy nhiên, cô nhanh chóng bình tĩnh lại và gọi điện cho dì. Dì đang làm việc ở khoa sản, tranh thủ nghe máy, vừa che miệng nói, Chiêu Chiêu, có chuyện gì vậy? Dì ơi, ba mẹ cháu ở phòng nào? Tần Chiêu Ý hỏi, họ bị làm sao vậy? Tại sao lại nhập viện? Dì cô ngẩn người một lúc. Vội vàng an ủi, Chiêu Chiêu, con đừng gấp, Tần Chiêu Ý cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, ai nhìn cũng thấy cô đang rất tức giận, nói cho cháu biết, Tần Chiêu Ý lạnh lùng nói, cháu muốn gặp họ, ba con dặn chúng ta đừng nói với con, dì cô lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cho cô biết phòng bệnh và khoa, đúng như Ngô Tân Đường nói, cả hai đều đang nhập viện. Chỉ là nguyên nhân bệnh khác nhau. Giáo sư Tần bị tăng huyết áp đột ngột. Sau khi kiểm tra toàn thân phát hiện có u nang bụng. Hiện đang điều trị nội trú để xem có cần phẫu thuật hay không. Bà Tần, mẹ của Tần Chiêu Ý, mấy hôm trước khi đi làm về bị xe đạp điện đâm vào. Bị thương ở lưng và chân. Xương ống chân bị gãy. Chính vì vậy, giáo sư Tần mới bị tăng huyết áp đột ngột. Một người thì nằm ở khoa khám bệnh trên tầng 5 tòa nhà A, người còn lại thì nằm ở tầng 9 tòa nhà C, nhưng để tiện chăm sóc lẫn nhau. Dì cô đã sắp xếp phòng bệnh của họ cùng ở tầng 8 tòa nhà A, khi Tần Chiêu Ý đến. Ngô Tân Đường đã không đi cùng, anh ta đã đến thăm bệnh và thậm chí còn đến đây mỗi ngày. Vì vậy khi biết rằng Tần Chiêu Ý chưa từng đến bệnh viện, anh ta vô cùng tức giận, nhưng anh ta không ngờ rằng cô hoàn toàn không biết chuyện này. Đứng trước cửa phòng 8071, khoa, trước khi gõ cửa, Tần Chiêu Ý đã nghe thấy tiếng bà Tần đang than vãn. Nằm một chỗ chán quá, nếu có Chiêu Chiêu ở đây thì tốt rồi, còn có người nói chuyện, ông xã, hay là mình gọi điện cho con bé đi, bà Tần đoán. Không biết bao giờ nó mới dẫn bạn gái về, hay là phải đợi thêm một thời gian nữa. Chân tôi mà không chữa trị thì 3 năm mới khỏi. Thôi chết, đừng gọi, giáo sư Tần nói, bà biết con mà, một khi đã gọi điện thì không thể dừng lại được. Đợi vài ngày nữa rồi gọi, chán thì đọc sách đi. Cả ngày ông chỉ biết đọc sách, đọc cả đời rồi vẫn chưa đủ à, xem phim đi. Trong phòng bệnh, hai người vẫn cãi nhau như thường. Đúng lúc đó, Tần Chiêu Ý đột ngột đẩy cửa bước vào. Căn phòng vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Nụ cười nhạt trên mặt giáo sư Tần và bà Tần lập tức biến mất. Họ ngạc nhiên rồi lại có chút lo lắng. Tần Chiêu Ý đóng cửa phòng lại, từng bước đi về phía giường bệnh. Cô không cãi vã, cũng không chất vấn một cách điên cuồng. Tần Chiêu Ý rất bình tĩnh. Giáo sư Tần và bà Tần mặc dù ngạc nhiên nhưng nhìn thấy biểu cảm của cô cũng không dám nói gì thêm. Bà Tần nhẹ nhàng giải thích. Chiêu Chiêu, chúng ta sợ con lo lắng. Tần Chiêu Ý chỉ lắc đầu. Hỏi nhỏ, mẹ khỏe hơn chưa? Ai trong gia đình Tần cũng biết rằng Tần Chiêu Ý có tính khí nóng nảy. Và cô được nuông chiều từ bé. Vì vậy, bà Tần đã chuẩn bị tinh thần bị Tần Chiêu Ý mắng mỏ. Nhưng không ngờ cô lại không nói gì. Thậm chí giọng nói còn dịu dàng hơn bình thường. Cảm giác như dưới lớp sóng yên biển lặng đang ẩn chứa một cơn bão lớn. Điều đó khiến cả hai vợ chồng đều cảm thấy sợ hãi. Nghe bà Tần nhắc đến chữ sợ, giáo sư Tần lập tức phủ nhận. Nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là ba nó. Nó còn có thể lên trời được chắc. Chính là chúng ta đã lừa nó. Bà Tần khẽ nói khi Tần Chiêu Ý vừa ra khỏi phòng. Nó mà không nổi giận thì đâu còn là nó. Giáo sư Tần hơi ngẩn ra. Sau đó lắc đầu. Nó không dám đâu. Bà Tần cười nhạt. Tính con gái ông. Ông không biết à. Giáo sư Tần định nói thêm gì đó. Nhưng thấy Tần Chiêu Ý đẩy cửa bước vào. Liền im lặng ngay lập tức. Bà Tần liếc mắt lên trần nhà. Đảo một vòng. Lúc này đúng giờ chưa? Tần Chiêu Ý mang cơm vào cho hai người. Là cơm cô mua từ căng tin bệnh viện. Đủ cả món mặn món rau. Cân bằng dinh dưỡng. Giường bệnh không thể gộp lại. Bình thường hai vợ chồng họ đều trải bàn ăn trên giường bà Tần. Sau đó giáo sư Tần bưng đồ ăn sang. Chen chúc ngồi cạnh bà để cùng ăn. Nhưng hôm nay có Tần Chiêu Ý. Không gian bỗng trở nên chật chội hơn. Tần Chiêu Ý lặng lẽ sắp xếp bữa ăn, rồi đưa đũa cho họ. Bà Tần thấy cô quay đi, tưởng cô định rời khỏi, vội vàng hỏi, con đi đâu ăn, nhiều thế này ba mẹ ăn không hết đâu. Tần Chiêu Ý kéo một chiếc ghế từ góc tường ra, đáp nhẹ nhàng, con ngồi bên cạnh ăn. Bà Tần lúc này mới yên tâm. Nhưng bữa ăn hôm nay dường như ai cũng cảm thấy không thoải mái. Vốn dĩ đồ ăn cho bệnh nhân ít dầu ít muối, nhạt nhẽo, chưa kể Tần Chiêu Ý ngồi ngay cạnh, một người kén ăn như cô, giờ đây lại lặng lẽ ăn mà không nói gì. Bà Tần không kìm được, lên tiếng, Chiêu Chiêu, con đừng giận thật nhé, ba mẹ không cố ý giấu con đâu, đây cũng chẳng phải bệnh gì nặng. Vài hôm nữa bà mẹ sẽ, chưa kịp nói hết câu, đôi đũa của Tần Chiêu Ý đã đặt xuống bàn, cô đột ngột cắt lời, giọng trầm xuống, bà mẹ có còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Bà Tần sững sờ, ngày gì? Giáo sư Tần cũng cau mày, định trách mắng Tần Chiêu Ý vì muốn nổi nóng, nhưng chỉ nghe thấy cô chậm rãi nói, ngày giỗ của anh con, câu nói vừa dứt. Không khí trong phòng bệnh lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Tần Chiêu Ý nhắm mắt lại. Cả hai người đều bệnh. Nhưng không ai nói cho con biết. Muốn đợi đến khi nào? Đợi mẹ lành chân xuất viện? Hay đợi đến khi ba làm xong phẫu thuật cắt u nang? Lúc không còn ai chăm sóc mới nói sao? Bà Tần rụt rè. Có thể thuê người chăm sóc. Lời nói vừa thoát ra đã tắt ngấm khi bà đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Tần Chiêu Ý. Chẳng thể nói thêm được câu nào. Chiêu Chiêu, đừng khóc. Bà Tần đưa tay lên định lau nước mắt cho cô. Nhưng Tần Chiêu Ý tránh đi. Cho dù con không lo được, thì việc tìm người chăm sóc cũng phải để con lo chứ. Tần Chiêu Ý nói, nhưng hai người lại không nói gì với con. Vì sao? Con không xứng đáng được tin tưởng sao? Cô gần như đang mở lòng hết mức. Bình tĩnh ngồi nói chuyện với họ. Tần Chiêu Ý luôn nghĩ rằng sức khỏe của ba mẹ rất tốt. Nhưng khi đến nói chuyện với bác sĩ điều trị của giáo sư Tần. Cô mới biết ông bị cao huyết áp nặng từ lâu. Lần khám gần đây còn phát hiện cholesterol cao. Thêm vào đó là thiếu vận động, loãng xương. Ngồi làm việc trong phòng thí nghiệm nhiều nên lưng cũng bị tổn thương. Nhưng tất cả những điều này, Tần Chiêu Ý hoàn toàn không hay biết, nếu không phải hôm nay Ngô Tân Đường nói ra, cô không biết còn bị giấu đến bao giờ. Tần Chiêu Ý không nổi giận với họ, chỉ nhẹ nhàng nói trong tiếng thở dài, đừng khiến con trở thành người vô tâm. Nói xong, cô đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài. Trong phòng bệnh, hai người chỉ nhìn nhau không nói nên lời. Một lúc lâu sau, bà Tần khẽ thở dài. Chiêu Chiêu dường như lớn lên chỉ trong chớp mắt. Giáo sư Tần trầm mặc, lòng nặng trĩu, chính chuyện của nó còn lo không xuể. Bận tâm làm gì đến chúng ta? Ngày hôm nay là giỗ của Hi Hi sao? Bà Tần cười khổ, sống ở đây đến nỗi chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày gì. Lại quên cả chuyện này. Hai người chìm vào một sự im lặng quỷ dị. Nửa tiếng sau, Tần Chiêu Ý trở lại phòng bệnh, khuôn mặt không trang điểm, trông có vẻ vừa rửa mặt, nhưng đầu mũi cô đỏ ửng, nhìn qua là biết cô đã khóc. Bà Tần muốn an ủi cô nhưng không biết phải mở lời thế nào. Chỉ thấy cô đang thu dọn mớ bừa bộn trên bàn nhỏ. Lần đầu làm việc này, còn chưa quen tay, làm rất chậm nhưng cũng rất cẩn thận. Mấy lần bà Tần định đưa tay giúp, đều bị Tần Chiêu Ý khéo léo đẩy nhẹ nhàng tránh đi. Đợi đến khi cô thu dọn xong hết, mới mở miệng nói câu đầu tiên, bà mẹ có muốn ngủ trưa không? Từ khi nhập viện, hai người gần như chẳng có hoạt động giải trí nào. Suốt ngày ngoài ăn thì là ngủ, thỉnh thoảng được người thân đẩy xuống lầu đi dạo một vòng. Nhưng cũng phải chờ gì hoặc dượng tan làm mới có thể. Ngày hai anh em Dương Chú và Dương Chi về nhà từ trường nội trú đến thăm. Đó là ngày duy nhất phòng bệnh có chút sinh khí. Sau đó, chỉ còn lại hai người họ, dưỡng bệnh và nghỉ ngơi. Thực sự rất buồn tẻ, nhưng nhờ vậy mà giấc ngủ của cả hai cũng cải thiện nhiều. Đến giờ là ngủ, bình thường ở nhà họ chẳng thể nào ngủ cùng giờ. Giờ lại đồng bộ giấc ngủ khá nhiều. Ngủ, giáo sư Tần dứt khoát đáp. Rồi hỏi, dạo này con không viết nữa à? Tần Chiêu Ý nói. Con bắt đầu viết lại rồi. Viết từ từ thôi. Giáo sư Tần bảo, viết là chuyện cả đời. Không cần vội. Tần Chiêu Ý gật đầu. Không giống như trước đây phản bác lại. Kiểu như, ba là giáo sư vật lý. Bày đặt dạy con viết văn làm gì, mà lần này ngoan ngoãn trả lời. Con biết rồi, làm cho giáo sư Tần cũng có chút không quen, nhất thời không biết nói gì thêm, đành nhắm mắt lại ngủ chưa? Chiêu Chiêu, con định ngủ ở đâu? Bà Tần ân cần hỏi, Tần Chiêu Ý lắc đầu, con không buồn ngủ, ba mẹ ngủ đi, thế con đi đâu? Bà Tần hỏi. Tần Chiêu Ý suy nghĩ một chút rồi đáp. Con ra ngoài, bà mẹ có việc cứ gọi con. Bà Tần muốn bảo cô ở lại trong phòng bệnh, nhưng ở đây không có chỗ cho cô. Ngay cả một chiếc ghế nằm cũng không có sẵn. Huống chi, từ nhỏ Tần Chiêu Ý đã được nuông chiều. Họ chưa từng để cô chịu khổ bao giờ. Sao nỡ để cô ngủ lại trên ghế nằm trong phòng bệnh này? Bà Tần liền bảo cô về nhà nghỉ, nhiều lần nhấn mạnh rằng hai người thực sự không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tần Chiêu Ý lặng lẽ nghe hết, trầm giọng đáp, nếu không muốn con chuyển hai người về nhà, mời bác sĩ riêng đến thì đừng can thiệp nữa. Bà Tần, cuối cùng, bà Tần nhờ em gái sắp xếp một phòng bệnh cao cấp. Là luật phòng thuộc hạng sang, không được bảo hiểm chi trả. Tiền viện phí đắt kinh khủng, nhưng nghĩ đến con gái, bà Tần đành cắn răng đồng ý chuyển phòng. Đến chiều thì dọn sang phòng mới. Khi chuyển phòng, dì nhỏ cũng đến giúp. Vừa thu dọn đồ đạc, dì vừa giơ ngón tay cái lên khen ngợi Tần Chiêu Ý, vẫn là cháu có bản lĩnh. Làm ba mẹ cháu chịu ngoan ngoãn rồi. Ai mà biết được trước đó cả hai người không chịu hợp tác điều trị chút nào. Tần Chiêu Ý vừa đến, hai người liền phối hợp rất tốt, ai cũng muốn mau chóng ra viện. Nhân tiện, Tần Chiêu Ý hỏi dì cách tìm người chăm sóc phù hợp. Tranh thủ thời gian phỏng vấn vài người, nhưng vẫn chưa tìm được ai thích hợp. thế nên đêm đầu tiên vẫn là Tần Chiêu Ý ở lại chăm sóc. Cả hai người đều không phải kiểu bệnh nhân đòi hỏi nhiều. Giáo sư Tần ngủ rất sâu, nhưng bà Trần lại không được như vậy. Bị thương về xương cốt, phải mất cả trăm ngày mới hồi phục. Chỗ xương bị gãy đang dần hồi phục, đến đêm lại đau hơn, không thể tự xoay người, khó chịu vô cùng. Bà thở dài vài tiếng, tất cả đều bị Tần Chiêu Ý nghe thấy. Cô liền hỏi, mẹ có muốn chở mình không? Bà Tần chần chừ một lúc, rồi cũng gật đầu. Tần Chiêu Ý tuy dáng người mảnh mai, nhưng rất khỏe. Cô nhẹ nhàng giúp bà xoay người lại. Bà Tần cảm khái, con vẫn là đứa con ngoan của mẹ. Vậy tại sao trước đây mẹ không nói cho con biết? Tần Chiêu Ý hỏi. Bà Tần dừng một chút rồi nói, con sống vất vả quá rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, lại còn gặp được người mình thích, mẹ làm sao nỡ để con lo lắng nữa. Giọng nói của bà luôn dịu dàng, vô tình mang theo chút nũng nịu. Tần Hy rất giống bà, là một người dịu dàng, từ nhỏ đã như vậy, còn Tần Chiêu Ý thì giống ba, tính tình hoàn toàn khác. Bà Tần thường than vãn, rõ ràng là con chui ra từ bụng mình, thế nào mà lại giống hệt ông Tần, tính tình vừa bướng bỉnh lại vừa cứng đầu. Nghe vậy, mắt Tần Chiêu Ý ươn ướt, nhưng cô cố kìm nén không để nước mắt rơi. Cô nói, con không vất vả. Bà Tần đưa tay sờ lên mặt cô, chuyển chủ đề, gần đây con chắc hẳn rất vui vẻ nhỉ, con béo ra rồi đấy. Béo có gì tốt đâu. Tần Chiêu Ý nói, nhìn ba xem, cao huyết áp rồi, ngủ còn ngáy. Lập tức, tiếng ngáy của giáo sư Tần từ phòng bên truyền đến, như để xác nhận lời nói của cô. Bà lắc đầu, không phải béo kiểu đó. Trước đây con gầy quá, nhìn không khỏe chút nào. Giờ con trông xinh hơn nhiều. Tần Chiêu Ý đáp. Bà Tần nói thêm vài câu rồi cơn buồn ngủ ập đến. Miệng lẩm bẩm vài lời. Chính bà cũng không rõ mình đang nói gì. Vừa định trở mình thì đau đến mức rên khẽ một tiếng rồi dừng lại. Chẳng mấy chốc hơi thở đều đều vang lên. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Tần Chiêu Ý lặng lẽ thở phào. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Cảm xúc của cô dồn nén trong lòng, không biết phải giải tỏa thế nào, nhưng cũng không biết phải giải tỏa ra sao. Ngày mai còn phải phỏng vấn người chăm sóc. Tối qua, câu chuyện cô đang viết đã đến đoạn cao trào. Cô muốn tiếp tục, lấy điện thoại ra, cô mới phát hiện điện thoại đã hết pin. Cô vội cắm sạc, vài phút sau, điện thoại sáng lên, cô thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Trung Linh. Cô rón rén ra khỏi phòng, gọi lại cho Trung Linh. Còn chưa kịp hoàn hồn, Tần Chiêu Ý đã nghe Trung Linh hét to trong điện thoại. Mình thề, cậu chết tiệt ở Nghĩa Trang à, mình sợ chết khiếp rồi. Tần Chiêu Ý ngơ ngác, cậu đang ở Nghĩa Trang. Trung Linh sắp khóc đến nơi, giữa đêm khuya trong Nghĩa Trang chỉ le lói vài ánh đèn yếu ớt. Gió thổi qua những tán cây tạo nên tiếng rì rào như tiếng người than khóc. Những bia mộ sừng sững hiện lên thật đáng sợ. Trung Linh không dám nghe thêm nữa. Tay bịt chặt một bên tai. Oán trách, gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không bắt máy. Mình còn tưởng cậu ngủ quên trên mộ của Hy Ca. Mình thề, nơi này nửa đêm chẳng có lấy một bóng người. Chỉ toàn ma. Trung Linh sợ đến mức liên tục chửi thề. Tần Chiêu Ý bảo cô ấy lái xe xuống, gặp nhau ở một quán ăn gần bệnh viện. Trung Linh nhạy bén hỏi, sao cậu lại ở bệnh viện? Đi thăm gì cậu à? Tần Chiêu Ý khẽ thở dài. Ba mẹ mình ốm rồi. Chuyện ba mẹ cùng lúc đổ bệnh nằm viện quả thật rất kỳ quái. Đến mức Trung Linh còn bảo có nên đi đến chùa nào đó thắp hương không? Biết đâu chọc giận phải thần linh nào. Tần Chiêu Ý ngồi trong phòng riêng. Làn hơi mỏng từ nồi lẩu bốc lên lơ lửng. Nhưng cô chẳng có chút hứng thú động đũa. Chỉ nhìn Trung Linh như nhìn một kẻ ngốc. Không lạ gì cậu lại sợ tối nay. cả ngày cứ tin vào chuyện ma quỷ. Trung Linh, cậu mà không lên đấy nửa đêm thì làm gì mà sợ. Tần Chiêu Ý buông lời. Tần Chiêu Ý cười cợt hỏi, cậu có gặp anh mình không? Trung Linh, em, chỉ thiếu điều chửi thẳng vào mặt cô. Tần Chiêu Ý không trêu chọc thêm nữa, dặn dò cô ấy vài câu. Hai người uống vài ly, Trung Linh ăn lẩu để ấm người rồi tan tiệc. Trước khi rời đi, Trung Linh còn hỏi cô có muốn ở lại cùng không? Tần Chiêu Ý lắc đầu. Không sao đâu, không cần phải lo. Dù Trung Linh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng cuối cùng cũng bị Tần Chiêu Ý đẩy vào ghế phụ và dặn dò tài xế lái xe cẩn thận trên đường. Chiếc xe dần khuất bóng trên con đường lớn. Thành phố hoa lệ và nhộn nhịp này rực rỡ ánh đèn nhưng lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng xe cộ qua lại vội vã nghiền trên mặt đường, tạo nên những âm thanh xẹt xẹt, giống hệt như âm thanh rè rè từ những chiếc loa cũ kỹ của thập niên 90. Điện thoại khẽ rung, Tần Chiêu Ý mở ra xem, phát hiện là tin nhắn của Lạc Nguyệt, xong việc chưa? Khi rời đảo mặt trăng, cô chỉ nói với Lạc Nguyệt rằng mình có chút việc cần xử lý. Không hề nói rõ là đến để dự dỗ của Tần Hy. Nhưng đêm qua, trong cuộc gọi vào lúc nửa đêm, cô có nói hôm nay sẽ xong việc, dự định ngày mai sẽ đến thăm ba mẹ, ăn một bữa cơm cùng họ, muộn nhất là đêm kia sẽ trở về đảo mặt trăng. Sau cơn ác mộng, cô đã gọi cho Lạc Nguyệt, được người ấy an ủi dịu dàng, làm nguôi đi sự bồn chồn trong lòng. Nhưng cô không ngờ rằng, điều còn đau lòng hơn lại xảy ra. Nghĩ lại lúc gọi điện vào rạng sáng, cô đã quả quyết biết bao. Còn trong cơn mơ màng của Lạc Nguyệt, cô đã hứa đi hứa lại nhiều lần. Em sẽ về nhanh thôi. Khi đó chúng ta đi ăn cùng nhau được không? Món đặc sản ở đó em vẫn chưa thử đâu. Hai người còn tưởng tượng rất nhiều về bữa ăn ấy. Khi Lạc Nguyệt hỏi cô rằng bao giờ sẽ viết sách, Tần Chiêu Ý đáp, khi không ở bên chị. Lạc Nguyệt cười khẽ, đừng thức khuya quá. Tần Chiêu Ý lại hỏi, vậy chị có đến đón em không? Em đi tàu hay lái xe? Lạc Nguyệt hỏi. Tần Chiêu Ý đáp, chị muốn em đi tàu hay lái xe? Lạc Nguyệt nói, đều được. Cuối cùng Tần Chiêu Ý quyết định sẽ lái xe. Lạc Nguyệt nói, vậy chị sẽ chờ ở bến đảo. Tần Chiêu Ý lại hứa, nhất định sẽ đến đúng giờ trước hoàng hôn vào ngày kia. Sau đó cả hai có thể ăn tối xong rồi cùng đi dạo trên bờ biển. Những viễn cảnh ấy giờ đây như vỡ vụn. Tần Chiêu Ý có cảm giác sẽ không thể quay về đảo mặt trăng vào ngày kia nữa. Thậm chí, có lẽ cả ngày kia, những ngày sau đó cô cũng chẳng về được. Cô không thể bỏ mặc ba mẹ vẫn còn đang bệnh trong bệnh viện để tự mình lái xe quay lại đảo mặt trăng. Cô sẽ thật sự trở thành đứa con gái vô trách nhiệm, bất hiếu, hèn nhát như Ngô Tân Đường từng nói. Rất lâu về trước, Tần Hy đã mất mạng để cứu cô. Giờ đây, ba mẹ cô chỉ còn mỗi mình cô. Nhìn chằm chằm vào màn hình, tay Tần Chiêu Ý run rẩy khi trả lời tin nhắn. Vẫn chưa xong việc, Lạc Nguyệt hồi đáp, em ăn cơm chưa? Không hỏi cô còn có việc gì hay cần bao nhiêu ngày nữa. Chỉ là những lời hỏi han thường nhật. Tần Chiêu Ý, ăn rồi. Còn chị, Lạc Nguyệt, ăn từ sớm rồi. Tắm xong chuẩn bị ngủ. Tần Chiêu Ý, hôm nay không nghiên cứu nữa à? Lạc Nguyệt, không có ý tưởng, mai chị còn tiết đầu. Nên ngủ sớm thôi. Tần Chiêu Ý, vậy chị nghỉ ngơi đi. Đến đây, chẳng còn gì để nói thêm nữa. Lạc Nguyệt dặn cô đi ngủ sớm. Tần Chiêu Ý đáp lại bằng một sticker. Ok, cô vẫn chưa nói với Lạc Nguyệt rằng mình không thể trở về đảo mặt trăng vào ngày kia. Cảm giác tội lỗi dày vò khiến cô không thể nào yên lòng. Mãi cho đến khi quay lại phòng bệnh, rửa mặt qua loa, cô mới ngồi xuống trong phòng khách của căn hộ, ôm lấy chiếc máy tính và tìm thấy chút lối thoát khỏi cảm xúc dồn nén. Cô tiếp tục viết nốt phần nội dung còn dang dở từ đêm qua. đang viết đến đoạn cao trào thì bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Vẫn chưa ngủ à? Tần Chiêu Ý giật mình đến nỗi suýt làm rơi laptop xuống đất. Quay đầu lại, hóa ra là giáo sư Tần dậy nửa đêm. Đừng viết nữa, ngủ đi. Dòng suy nghĩ của Tần Chiêu Ý bị cắt ngang. Cô đóng máy tính lại rồi đáp. Vâng, con biết rồi. Giáo sư Tần sau khi xong việc trong nhà vệ sinh, thấy cô vẫn ngồi đờ ra trên sofa. Bèn hỏi, đang nghĩ gì thế? Tần Chiêu Ý sợ ông lại bắt đầu càu nhàu. Liền nằm xuống ngay, con ngủ đây. Giáo sư Tần, ông đành chấp nhận chịu thua. Ngáp một cái rồi quay về phòng tiếp tục ngủ. Tần Chiêu Ý sau khi nghe thấy tiếng bước chân ngừng lại, lập tức mở mắt ra. Vẫn không ngủ được. Cách chương.